Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, Susako cũng là thành thục luân hồi giả. Nghĩ không ra thế mà lại trở lại thế giới này. Susako đứng tại Heaven Arena 200 tầng trong phòng, trên mặt mang không hiểu ý cười, bởi vì từng tại tương ứng thế giới chấp hành quá nhiệm vụ. Omega ý thức ít có lòng từ bi, để nàng kế thừa nguyên bản, xếp. Đơn giản tới nói, nàng tự mang hơn 200 triệu ban đầu tài chính, cùng một chương Hunter giấy phép. Đối với Fenyuki tới nói những khả năng này không tính là gì. Nhưng là đối với rất khó từ Omega vị diện đem vật phẩm đưa vào huyễn tưởng vị diện luân hồi giả tới. Nói, cái này 200 triệu Jenny đơn giản có thể được xưng là khoản tiền lớn. Lại tăng thêm có thể tại đại bộ phận địa phương ăn không ở không trắng ngồi xe Hunter giấy phép. Đơn giản chính là thích hợp nhất thân phận của luân hồi giả. Không được, xem trước một chút nhiệm vụ. Susako đè xuống trong lòng ý mừng. Nàng dù sao cũng là cái không thiếu tiền tự học hệ. Không có bị khoản này khoản tiền lớn cùng khoản tiền lớn đằng sau biểu tượng mỹ thực chỗ dụ hoặc. Mà là lập tức đem tinh thần tập trung ở trên MU bàn tay. Nương theo lấy nhân vật bảng triển khai. Lần này nhiệm vụ tình báo cũng theo đó xuất hiện treo thưởng nhiệm vụ. Giết chết Gon Fricks, Kirill Zodek, Kurapika, Leorio tùy ý một người. Mỗi giết chết một người ban thưởng 4.000 ban thưởng điểm. Cấp C kịch bản bảo thạch 2 cái. Tấn cấp nhiệm vụ 1. Giết chết phổ thông hắc bang 0/500 tấn cấp nhiệm vụ 2. Giết chết kiến Chimera 0/100 tấn cấp nhiệm vụ 3. Giết chết niệm năng lực người 0/50 tấn cấp nhiệm vụ 4. Giết chết Phantom Troop thành viên 0/1 tấn cấp nhiệm vụ 5. Sống sót 0/36 năm ngày ghi chú 1, hoàn thành tùy ý nhiệm vụ liền có thể trở về. Ghi chú 2, tấn cấp cần hoàn thành chí ít 3 loại tấn cấp nhiệm vụ. Ghi chú 3, hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ im lặng nhận tấn cấp thành công. Chậc chậc. Lần này phiền toái, Susako nhìn trước mắt menu, trên mặt lộ ra một chút phiền phức biểu lộ. Hắn cũng không có nhìn qua Hunter nguyên tác, nhưng hắn lại nhìn qua không ít Hunter đồng nhân tiểu thuyết. Cũng đi dạo qua diễn đàn, đối với Phantom Troop cái này một hồi bị đặt ở cường giả tối đỉnh. Một hồi lại bị cùng phổ thông Hunter nhét vào cùng nhau đoàn thể đương nhiên sẽ không lạ lắm. Nhưng vô luận như thế nào, ở kiếp trước đám dân mạng đánh giá bên trong, cái đoàn đội này tuyệt đối so trạng thái bình thường dưới nhân vật chính đoàn mạnh. Nếu như nói Phantom Troop là ổn định mạnh, như vậy nhân vật chính đoàn liền mạnh tại bảo trùng. Bởi vì tại Hunter thế giới thiết lập bên trong, niệm năng lực cái đồ chơi này có đánh cược bỏ qua hết thảy chấp niệm. Đem chính mình thăng hoa đến cực hạn lực bộc phát. Đơn giản tới nói, chính là tiềm lực tương đương thực lực. Đen vừa dây hết thảy loại thuyết pháp này Susako kiếp trước thấy qua vô số lần. Cho dù là lại thế nào khách quan thực lực xếp hạng. Đen vừa thực lực cũng không có rơi ra quá 5 người đứng đầu. Mà bài trừ rơi cái này 2 hạng về sau. Còn lại 4 người vật muốn nói độ khó. Đơn giản nhất tự nhiên là sống sót 1 năm. Mặc dù Hunter thế giới kịch bản rất chặt chẽ, nhưng trên thực tế chân chính phát sinh khu vực rất nhỏ. Chỉ cần tìm V5 chỉ hạ quốc gia, dựa vào Hunter giấy phép liền có thể an an ổn ổn công việc 1 năm. Nhưng là đã yêu cầu chí ít thỏa mãn 3 cái tấn cấp nhiệm vụ. Như vậy nàng nhưng lại không thể không tại còn lại mấy cái trong nhiệm vụ lại chọn 2 cái. Phổ thông hắc bang phần tử không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù nhân số yêu cầu 500, nhưng trên thực tế cũng không có yêu cầu địa điểm. Đơn giản tới nói, toàn thế giới hắc bang đều tính ở trong đó. Đây là giải thích, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đăng lục Hunter trang web. Sau đó mua sắm tương ứng hắc bang tình báo, đánh du kích giống như một đường giết đi qua. Trừ cái đó ra, còn lại hai cái mặc dù không giống phen tầm chúp như thế hố trời, nhưng cũng là đỉnh cấp hố to. Niệm năng lực người là cái gì đồ chơi? Toàn bộ hiệp hội Hunter cộng lại mới 600 người. Dân gian số lượng mặc dù tương đối lớn, nhưng là tương đối cũng càng thêm tán loạn. Tuyệt hơn chính là niệm năng lực loại vật này khiến cho cơ hồ mỗi một cái Hunter đang bị bức ép đến tử vong tuyến bên. Trên thời điểm, đều có bộc phát ra liều mình năng lực một kích, mà không giống thế giới khác như thế. Bạo chủng chỉ là cực hạn tại nhân vật chính cùng boss đặc quyền. Nếu như chỉ là bạo chủng lời nói thì cũng thôi đi. Dù sao Susako hiện tại dù sao cũng là chuẩn tinh nhuệ luân hồi giả. Mặc dù bạo tinh làm không được, nhưng là diệt cái thành tàn sát cái nước gì gì đó vẫn là làm được. Nếu như vận dụng Mangekyo, nàng liền đạn hạt nhân cùng người nghèo hoa tường vi đều có thể ngạnh kháng xuống. Vấn đề mấu chốt là, người căn bản không biết niệm năng lực người đến tột cùng sẽ có dạng gì át chủ bài. Năm đó Sadaso một câu liền giết chết nàng tiểu tác sự tình nàng thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đâu, về phần kiến Chimera, kia liền càng phiền toái. Không có học niệm tạp binh cấp kiến Chimera liền có ngạnh kháng súng pháo thực lực. Bình thường học được mấy năm niệm lực năng lực giả cũng không là đối thủ. Hơn nữa tố chất thân thể cơ hồ nghiền ép nhân loại. Càng quan trọng hơn là tụ quần đặc tính. Giết chết một cái chẳng mấy chốc sẽ chọc một đám. Chết đến trình độ nhất định liền sẽ đem binh đoàn trưởng. Sư đoàn trưởng loại hình nhân vật gây ra. Học được niệm về sau. Cái kia càng là mạnh làm lòng người lá gan phát run. Suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Susako vẫn là quyết định bắt nhân loại khai đao tương đối tốt. Dù sao so với có được côn trùng ương ngạnh sinh mệnh lực kiến Chimera, nhân loại yếu hại vẫn là nhiều một ít. Trước mắt biết niệm năng lực người tụ tập địa phương có thành phố Yoknu đấu giá hội trong lúc đó. Thành phố Yoknu, đảo Grid trò chơi nội bộ, cùng Heaven Arena 200 tầng trở lên. Heaven Arena không thể nghi ngờ an toàn nhất, nhưng là đánh nhau thời gian cũng biết kéo rất dài. Một năm có thể xử lý 10 cái cũng đã là may mắn. Thành phố Yoknu lời nói ưu điểm là có thể thuận đường thanh lý hắc bang. Chỉ là cái kia địa giới niệm năng lực người phần lớn là hắc bang mướn bảo tiêu. Bình quân tiêu chuẩn cần phải đều tại tiêu chuẩn tuyến phía trên. Bất quá bởi vì là bị thuê loại hình, cho nên có thể lực cần phải tập trung ở chiến đấu. Phát hiện nói dối, điều tra các phương diện, gặp được tương đối kỳ hoa năng lực khả năng không lớn. Ngược lại sẽ tương đối tốt đối phó. Về phần sau cùng đảo Grid, đó chính là mạnh siêu cường, yếu siêu yếu địa giới. Bên trong nhốt không ít thực lực không đạt tiêu chuẩn, liền cấp B đánh giá thoát ly tấm thẻ đều lấy không được. Nếu như mình có thể lấy rời khỏi, vé tàu chờ đạo cụ làm mồi nhử, cần phải khả năng hấp dẫn không ít yếu gà. Susako bây giờ đã là một cái phi thường thành thục luôn. Hồi giả, hiểu được lợi dụng đầu óc mà không phải trực tiếp dựa vào hành sự lỗ mãng. Mặc dù Hunter x Hunter thế giới mặt ngoài thực lực tựa hồ cũng không tính nghịch thiên. Thậm chí còn so ra kém năm đó làm phổ thông khảo hạch Hokage thế giới cùng làm thâm niên khảo hạch Yoyo thế giới, nhưng là đã bị đưa lên đến thế giới này, liền chứng minh nhiệm vụ lần này bên trong lại có thể uy hiếp được bọn hắn tồn tại. Quyết định như vậy đi, đi trước thành phố Yoknu săn bắn hắc bang, nếu như gặp phải niệm năng lực người liền cùng nhau giết chết. Giết không được lời nói liền dùng cái kia chạy trốn. Đợi đến đấu giá kết thúc liền tham gia đảo Grid tuyển chọn. Nếu như còn không có giết đủ, ngay tại toàn bộ đại lục một bên du lịch một bên giết. Nói chung tận lực tránh đi cùng nhân vật chính đoàn tao ngộ. Susako trong lòng hạ quyết tâm, trực tiếp thông qua Heaven Arena mạng lưới mua tiến về thành phố Yoknu vé tàu.